Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 996, phản kích mở màn. Ta cảm giác không sai biệt lắm. Bạch Hải Đồn sau khi nói xong khóe miệng cong lên, tựa hồ không nguyện ý trò chuyện tiếp cái đề tài này. Trước tiên đừng quản Miêu Nhĩ cái kia phản đồ, Man Ngưu cùng Hưởng Vĩ Xa thế nào vẫn chưa về. Bọn họ sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Ngươi chỉ ngoài ý muốn là gặp được robot người nhện. Ưng Nhãn trừng mắt nhìn. Vấn đề này nhường Bạch Hải Đồn trả lời thời điểm do dự một chút. Trong lòng nàng đích thật là nghĩ như vậy. Nhưng là nàng cũng minh bạch. Tại tòa này tháp Mộc Tê Sơn bên trong có đủ loại động vật hoang dã. Còn có thể tồn tại thiên nhiên cạm bẫy. Mỗi một dạng cũng có thể sẽ uy hiếp được Man Ngưu cùng Hưởng Vĩ Xà hai người sinh mệnh. Cuối cùng, nàng cấp ra câu trả lời của mình. Cũng có thể là khác ngoài ý muốn. Ba người nói chuyện trời đất thời điểm. Một cái robot người nhện dần dần tiếp cận. Tiếng người cho nó manh mối. Nguyên bản mai phục tại phụ cận nguồn nước chỗ nó tại tiếp thu được tiếng súng tin tức về sau bắt. Đầu điều tra xung quanh. Kết quả tìm được Ưng Nhãn đoàn người. Không hề âm thanh tiếp cận, vì đạt tới tốt nhất hiệu quả, nó cần tìm kiếm một cái thích hợp đánh lén vị trí. Bởi vì Ưng Nhãn đám người chỗ đứng quan hệ, robot người nhện một lần công kích nhiều nhất đánh giết hai người. Đây là vị trí không tệ dưới tình huống, mà bây giờ Ưng Nhãn đoàn người có ba người. Một lần công kích không cách nào toàn bộ giết chết. Vì thế, robot người nhện lựa chọn là tìm một cái góc độ bắn càng thêm trống trải địa phương. Tiến hành lần công kích thứ nhất về sau. Có đầy đủ thời gian tại mục tiêu chạy trốn đi tới được lần công kích thứ hai. Rất nhanh, robot người nhện tìm được phép tính phán định ra vị trí tốt nhất. Nó di động đến chỉ định vị trí về sau điều khiển nòng súng nhắm chuẩn phía dưới còn chưa phát hiện. Nó ba tên lính đánh thuê. Công nghệ cao chip đang nhanh chóng tính toán đánh giết xác suất thành công cùng giết chết hai. Người sau còn lại một người đường chạy trốn. Nòng súng đã khóa chặt ba người. Hiện tại đang tiến hành điều khiển tinh vi. Dùng bảo đảm lần thứ nhất đánh lén nhất thiết phải đạt tới mục tiêu. Tình huống có điểm gì là lạ. Ưng Nhãn bỗng nhiên nói một câu như vậy. Chẳng biết tại sao. Trong lòng của hắn xuất hiện không có lý do lo lắng. Có phải là Hưởng Vĩ Xà bọn họ xảy ra vấn đề? Báo Mỹ cũng có chút lo lắng. Nàng từ dưới đất đứng lên. Phải không chúng ta đi tìm tìm? Bạch Hải Đồn hỏi. Đúng lúc này, một tiếng vang nhỏ từ phía sau truyền đến. Đồng thời nương theo là quen thuộc mặt khác tựa như ác mộng tiếng súng. Ba người cấp tốc quay đầu. Trên người cơ bắp toàn bộ kéo căng. Adrenaline tiêu thăng. Thân thể đã làm tốt ứng đối đột phát tình huống chuẩn bị. Bọn họ tầm mắt điểm rơi. Robot người nhện ngã ngửa trên mặt đất. Mà tại robot người nhện bên cạnh. Là thể thân cường tráng. Bốn chân nhỏ bé. Trên lưng có dài mà cứng rắn lông bờm mặt khác trước miệng có được răng nanh hình dạng răng nanh. Lợn rừng chân sau phát lực. Lại một lần nữa phóng tới robot người nhện. Thế muốn đem trước mắt mục tiêu đụng cái thất linh bát lạc. Robot người nhện đồng thời cũng làm ra phản ứng. Tám cái chân tay chân bên trên nòng súng bắt đầu thay đổi phương hướng. Nhắm ngay chính phóng tới nó lợn rừng. Định cho lợn rừng tới một cái đạn tám. Thấy được một màn này về sau. Ưng Nhãn ba người tranh thủ thời gian trốn ở một bên. Có được súng ống bọn họ không thế nào sợ lợn rừng. Nhưng là bọn họ không biết bị lợn rừng đụng đổ trên mặt đất robot người nhện phải chăng còn có thừa. Lực bận tâm bọn họ, căn cứ bọn họ đối máy móc hiểu rõ. Có lẽ lúc này bị đụng đổ trên mặt đất robot người nhện vẫn đang nhắm vào bọn họ. Trốn ở robot người nhện ngoài tầm mắt về sau. Trong lòng ba người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cảm thấy một trận hoảng sợ. Trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Vừa rồi. Nếu như không phải đầu này lợn rừng, Bạch Hải Đồn nuốt ngụm nước miếng. Còn lại lời nói nàng còn chưa nói hết. Nhưng là những người còn lại đều biết nàng muốn nói cái gì. Robot người nhện đang tìm kiếm phù hợp vị trí thời điểm không ngừng di động. Mặt khác tính lực đều tập trung vào như thế nào giải quyết Ưng Nhãn ba người trên thân. căn bản không có phát giác được trùng hợp đi ngang qua lợn rừng tồn tại. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tìm kiếm bốn phía vị trí robot người nhện đã xâm phạm lợn rừng lãnh địa. Chí mạng đạn không ngừng bắn lợn rừng đầu, tiếng súng không ngừng vang lên, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thỉnh thoảng. Là cái này con lợn rừng lần thứ nhất kiến thức đến vũ khí nóng uy lực. Cũng là một lần cuối cùng. Tại dã heo chạy đến robot người nhện trước người cách đó không xa thời điểm. Hai chân của nó bỗng nhiên quỳ xuống. Toàn bộ thân hình trực tiếp hướng về phía trước trượt đi qua. Đâm vào robot người nhện trên người. Bay nhảy hai cái về sau. Lợn rừng không nhúc nhích. Đã chết được thấu triệt. Lợn rừng chết rồi. Tin tức tốt là nó đặt ở robot người nhện trên người. Có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ưng nhãn đem dao găm thu hồi. Hắn vừa rồi chính là mượn dùng dao găm phản quang nhìn lén hiện trường bản lợn rừng đại chiến robot. Người nhện, chúng ta vì cái gì không thừa cơ giải quyết một cái. Bạch Hải Đồn nhìn về phía vừa rồi tiếng súng truyền đến phương hướng. Nhưng là nàng không có đem đầu lộ ra đi xem. Bởi vì như vậy không an toàn. Đích xác, vốn là chỉ có 3 con. Nếu như chúng ta giải quyết luôn một cái. Sau khi nói đến đây, báo Mỹ cảm giác hô hấp của mình đều dồn dập lên. Không được, ứng nhãn lắc đầu. Quá nguy hiểm, chúng ta tới gần liền sẽ bại lộ. Hơn nữa chúng ta không biết này 3 con robot người nhện có phải là sẽ lẫn nhau liên hệ. Tiếp tục lưu lại nơi này có lẽ sẽ gặp được về sau chạy tới robot người nhện. Ưng nhãn bác bỏ hai. Người đề nghị, nghe được ưng nhãn lời nói. Bạch Hải Đồn sắc mặt có chút kém. Một mực chạy có thể làm cái gì? Cơ hội này cỡ nào khó được. Nếu như không phải đầu này lợn rừng. Chúng ta rất có thể phía trước liền bị robot người nhện đắc thủ. Vô duyên vô cớ đột nhiên chui ra một cái lợn rừng. Các ngươi cho rằng điều này đại biểu cái gì? Ý vị này thượng đế không để cho chúng ta chết. Hiểu không? Nói xong lời cuối cùng. Bạch Hải Đồn giọng nói càng ngày càng nặng. Báo Mỹ nhìn hai người một chút. Nàng mở miệng muốn nói gì? Nhưng là lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Không có thượng đế. Nếu quả thật có, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Ưng nhãn trả lời đơn giản mà trực tiếp. Ngươi quá nhu nhược. Bạch Hải Đồn ngón trỏ tay phải chỉ vào ưng nhãn mặt. Trong ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ. Còn có lần kia, ta nhường Miêu Nhĩ thả đi những đứa bé kia thời điểm. Chỉ kém một phiếu, chính là ngươi, cuối cùng lựa chọn giết. Vì cái gì? Bởi vì ngươi sợ lại nhận tổ chức trừng phạt. Cũng bởi vì lý do này. Cho nên ngươi không buông tha bọn họ. Thả bọn họ cũng sẽ chết. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lại còn liên lụy chúng ta. Huống hồ, chúng ta cũng không phải cơ quan từ thiện. Ưng nhãn giọng nói cũng không có đi theo Bạch Hải Đồn. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy chính mình nguyên bản sự tỉnh táo kia. Hừ, phản bác ta thời điểm ngược lại là rất có dũng khí. Ta chịu đủ chạy trốn. Ta muốn ở chỗ này xử lý những cái kia quỷ này nọ. Ngươi liền trốn ở chỗ này đi. Chính ta một người đi. Bạch Hải Đồn không tiếp tục tranh luận sự tình trước kia. Nàng lợi dụng dao găm phản quang nhìn xuống tình huống bên ngoài. Xác nhận robot người nhện vẫn bị đè ở lợn rừng dưới thân về sau. Bạch Hải Đồn bò ra ngoài. Bạch Hải Đồn từng chút tiếp cận lợn rừng vị trí. Nàng hiện tại chuyện muốn làm nhất chính là đem hộp đạn bên trong đạn toàn bộ chút xuống ra ngoài. Đem robot người nhện đầu cấp đánh nổ. Muốn làm được điểm này, nàng nhất định phải tìm một cái tương đối tốt góc độ. Tại cái góc độ này nàng có thể thấy được robot người nhện đầu. Đồng thời robot người nhện chân không cách nào đem nòng súng nhắm ngay nàng. Không thể để cho nàng một người đi. Báo Mỹ cũng bò ra ngoài. Bị đè ở lợn rừng dưới thân robot người nhện cũng tại tính toán phương pháp chạy trốn. Nhưng mà, đối mặt một đầu mấy trăm cân lợn rừng. Công suất của nó thực sự là có hạn. Nó bị thiết kế ra tới mục đích chủ yếu là vì ám sát. Mà không phải vì vận chuyển. Vận chuyển vật nặng không phải nó cường hạng. Trên người nó còn lại lượng điện cũng không cách nào chèo chống nó làm như vậy. Tính toán hoàn tất về sau. robot người nhện quyết định bỏ qua một bộ phận đã tổn thương chân tay chân. Tuy là có thể sẽ ảnh hưởng sau này hành động, nhưng đây đã là trước mắt tối ưu biện pháp giải quyết. Rất nhanh, chân tay chân chỗ khớp nối phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông. Bị lợn rừng đè ở một bên chân tay chân bắt đầu thoát ly robot người nhện. Còn lại chân tay chân bắt đầu dọc theo cái bệ chậm rãi di động. Cân đối phân bố tại các nơi. Nhường robot người nhện có thể đang di động thì duy ngang hàng hoành. Sau đó, một lần nữa phân phối hoàn tất chân tay chân bắt đầu thực hiện một cái hướng bên lực đẩy. Mượn nhờ này đẩy lực, robot người nhện có thể một lần nữa đứng thẳng. Tiếp tục đuổi giết F-23 trong tiểu đội lính đánh thuê thành viên. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng súng không ngừng vang lên. Bạch Hải Đồn đã tìm được vị trí thích hợp. Dây băng đạn Bạch Hải Đồn phẫn nộ bay về phía robot người nhện đầu khu khống chế vực. Xoay tròn đạn đâm vào cứng rắn vỏ ngoài. Lưu lại một đạo rõ ràng vết cắt. Vết cắt xuất hiện trong nháy mắt. Viên đạn thứ hai cũng đã đi tới robot người nhện xác ngoài chỗ. Phía trước tại xe vận tải phụ cận thời điểm. Bạch Hải Đồn đã biết robot người nhện xác ngoài trình độ cứng cáp. Cho nên nàng mới sử dụng này một biện pháp, dù cho tình huống không bằng theo dự liệu tốt, nhưng là hữu hiệu như cũ quả. Nàng sử dụng biện pháp là duy trì liên tục bắn robot người nhện vỏ ngoài một ngón tay định vị đưa. Lần thứ nhất, lần thứ hai có thể là vết cắt, nhưng chỉ cần không ngừng tích lũy, luôn có một viên đạn có thể đột phá robot người nhện phòng ngự. Tại Bạch Hải Đồn tiến hành duy trì liên tục hỏa lực áp chế thời điểm, Báo Mỹ cũng đã đi tới phụ cận. Nàng cũng lựa chọn đối vẫn chưa đứng dậy robot người nhện tiến hành bắn. Đồ đổi màu ngụy trang xác ngoài chỗ vết cắt càng ngày càng sâu. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng, một đạo kẽ nứt xuất hiện tại robot người nhện vỏ ngoài. Này một tiếng vang lanh lảnh bị tiếng vang che giấu. Vì thế, robot người nhện bắt đầu cải biến phương án. Nguyên bản thực hiện lực đẩy chân tay chân bắt đầu chuyển biến. Một bộ phận chặn đầu, giống một mặt đơn sơ tường, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì hướng về đạn bắn tới phương hướng với tới. Nòng súng theo thu thập được số liệu tiến hành điều chỉnh. Cộc cộc, robot người nhện giống như tinh chuẩn thủ thuật đao bình thường bắn lúc này lại xuất hiện rất lớn. Sai sót, vết rách ảnh hưởng đến hình ảnh thu thập. Dù cho có thể thông qua phép tính đền bù, nhưng thiếu khuyết số liệu vẫn như cũ có ảnh hưởng. Theo hai lần trước bắn kết quả phản hồi, robot người nhện lần nữa điều khiển tinh vi nòng súng phương hướng. Lần nữa bắn, chỉ là lần này, phát sinh một kiện nhường robot người nhện không cách nào dự đoán sự tình. Một cái góc độ khác, một viên đạn mang theo người không khí nóng bỏng lấy cực kỳ xảo trá góc độ tiến vào robot người. Nhện đã nhắm chuẩn tốt nòng súng bên trong, đồng thời cùng ngay tại nòng súng bên trong trượt đạn đụng vào nhau. Cạch, ầm, va chạm thanh âm tại tiếp tục không ngừng tiếng súng bên trong có vẻ phá lệ lệnh người chú mục. Robot người nhện nòng súng đã cong, thậm chí còn ảnh hưởng đến một bên nòng súng. Đối robot người nhện đến nói hiện tại không may, này hai cây nòng súng là nó có thể phản kích cuối cùng vũ khí. Bởi vì một khi đem ngăn trở đầu chân tay chân rời, phía trước vết rách dù sao mở rộng, sau đó toàn bộ hệ thống bị phá hư, ưng nhãn ghìm súng tay cũng không có buông ra. Vừa rồi viên kia có thể xưng là kinh diễm đạn đúng là hắn bắn ra. Có thể đạt tới loại hiệu quả này, trừ hắn tự thân tài bắn súng ở ngoài, còn có nhất định vận khí thành phần. Biết mình bên trên một viên đạn tạo tác dụng về sau, hắn cũng không có phớt lờ, bởi vì kế tiếp còn có chuyện cần hắn đi làm. Lần này, hắn nhắm ngay robot người nhện camera, ngăn tại kiếng chống đạn sau camera, vì có thể 360 độ toàn bộ phương vị thu cảnh. Robot người nhện có 3 cái cố định camera cùng một cái có thể di động camera. Một khi đem hắn phá hư, robot người nhện sẽ trực tiếp biến thành mù lòa. Đạn lần nữa bắn ra, chúng đích mục tiêu vị trí, nhưng là không thể đột phá robot người nhện phòng ngự. Đúng lúc này, súng vang lên âm thanh vậy mà theo ưng nhãn mặt bên truyền đến. Cẩn thận, Hưởng Vĩ Xà đối ba người hô to. Mà hắn hiện tại, chính đối một cái dự định đánh lén ưng nhãn ba người robot người nhện bắn. Ưng nhãn thấy thế về sau vội vàng trốn ở một bên che đậy vật về sau. Tim của hắn đập không ngừng tăng tốc. Vừa rồi mạo hiểm nhường hắn đối Bạch Hải Đồn vừa rồi một phen có cảm giác không giống nhau. Bất kể như thế nào, hắn đều không tin Thượng Đế. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Vận khí của mình đích xác tương đối tốt. Thậm chí tốt đến mức nhường hắn cho rằng lão thiên chính là không để cho hắn chết. Một bên Hưởng Vĩ Xà phát hiện robot người nhện đem họng súng nhắm ngay chính mình về sau. Vội vàng né tránh. Chí mạng đạn bắn thủng phía sau hắn lá cây. Sau đó đính tại trên cành cây. Hiện tại, liền cấp Hưởng Vĩ Xà nghĩ mà sợ thời gian đều không có. Hắn chạy mấy bước về sau vội vàng nhảy ra. Hai tay ôm đầu nằm dạp trên mặt đất. Báo Mỹ phát hiện Hưởng Vĩ Xà về sau cũng tranh thủ thời gian núp ở một bên. Thế nhưng là Bạch Hải Đồn lựa chọn cùng Báo Mỹ không đồng dạng. Nàng chẳng những không có lui lại. Ngược lại tiếp tục đi tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đây là Bạch Hải Đồn ý tưởng. Nàng cho rằng chính mình đoàn người căn bản không có cách nào đào thoát robot người nhện truy sát. Huống chi, robot người nhện vẫn chỉ là bắt đầu. Dù cho may mắn đào thoát vẫn như cũ muốn đối mặt hoang tàn vắng vẻ tháp Mộc Tê Sơn cùng nhất định. Sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi tháp Mộc Tê Sơn thủ thuật đao tổ chức. Có lúc, liền muốn liều một phen. Ôm ý nghĩ như vậy, Bạch Hải Đồn dần dần tới gần lợn rừng. Nàng lợi dụng lợn rừng làm yểm hộ, đem nòng súng theo lợn rừng thân thể ranh giới chậm rãi đưa tới. Sau đó bỗng nhiên bóp cò, cấp lão nương chết, lốp bốp thanh âm ở trong vùng rừng núi này tiếng vọng. Đem cuối cùng mấy con chim nhi kinh bay, theo nòng súng phun ra ngoài đạn không ngừng tàn phá tạm thời mất đi năng lực hành động robot người. Nhện, tại khoảng cách gần như vậy công kích đến. Robot người nhện khống chế bộ vị phòng ngự sắc ngoài cũng dần dần chịu không được tàn phá. Dần dần xuất hiện vết rách. Sau đó hoàn toàn vỡ ra. Giống như đứa nhỏ hai tay dùng sức ném xuống đất nhựa plastic đồ chơi. Đạn đột phá sắc ngoài về sau giống như sói tiến vào đàn dê. Bắt đầu phá hư trong đó điện tử mô đun. Chỗ đến mảnh vụn bay lượn. Không có bất kỳ cái gì mô đun có thể bảo trì hoàn hảo. Đồng thời robot người nhện chip cũng giống như thiêu hủy bình thường bắt đầu phát ra khó ngửi mùi. Thối, đạn va chạm nhường robot người nhện giống run rẩy đồng dạng loạn run. Đạn hao hết về sau. Robot người nhện rốt cục bày tại trên mặt đất. Trừ cái bệ cùng mấy cây nòng súng ở ngoài. Cái khác địa phương cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Hẳn là còn có một cái. Ưng nhãn có chút lo lắng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, robot người nhện dù cho đơn độc hành động, lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không cách quá xa. Bởi vậy hắn lần nữa móc ra mặt bên trơn bóng dao găm. Rất nhanh, hắn ở phía xa dưới bóng cây phát hiện một điểm không đồng dạng địa phương. Hắn cẩn thận xác nhận, phát hiện đích thật là có ngụy trang robot người nhện. Trong tay súng tự động bị hắn nhấc lên, cùng phía trước một lần khác nhau. Lần này hắn chỉ có thể thô sơ giản lực nhắm chuẩn. Không có càng nhiều thời gian điều chỉnh dưới tình huống. Ưng nhãn vẫn như cũ bóp cò. Thuốc nổ bị va chạm đốt sau sinh ra to lớn lực đẩy đem đạn đẩy ra nòng súng. Sau đó dùng tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ đánh chúng đã nhắm chuẩn Bạch Hải Đồn nòng súng. Thế nhưng là, thời gian đã hơi trễ. Đã nhắm chuẩn Bạch Hải Đồn đạn gần như sắp muốn ra khỏi nòng. Ưng nhãn đạn cuối cùng vẫn là làm ra một chút tác dụng. Di động nòng súng dẫn đến bắn về phía Bạch Hải Đồn đạn sinh ra rất nhỏ trách đi. Nhắm chuẩn đầu đạn vừa vặn đánh trúng Bạch Hải Đồn bắp chân. Có thể nói là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.